Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 19, thí luyện lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong căn phòng này lại là một không gian khác, diện tích rộng lớn, kiến trúc xung quanh được xây dựng và điêu khắc hệt như một đấu trường thời trung cổ ở La Mã, bất quá, xung quanh khán đài không có một ai. Đình Tấn vừa quan sát vừa bước đi đến một vòng tròn ở giữa quảng trường. Chợt tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên, cùng lúc đó, thân thể Đình Tấn như bị ai đó khống chế, đứng im bất động chỉ có thể nghe tiếng thông báo. Keng, đối thủ sẽ được lựa chọn trong 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu trận chiến, ngay khi tiếng, bắt đầu, vừa vang lên thì ở khoảng cách 30 mét đối diện Đình Tấn, đột ngột xuất hiện một con Panther, thế nhưng hình thể nhỏ hơn nhiều so với hai con Panther Đình Tấn đã chém giết ở Tân Thủ Thôn. Panther, đẳng cấp 10, HP 450, 450, con Panther vừa xuất hiện lập tức xông lên tấn công Đình Tấn. Hắn cũng không chậm trễ vung pháp trượng lên, cấp tốc vẽ ký hiệu trên không trung kết hợp với niệm chú. Ngay lúc vừa vung pháp trượng thi triển triệu hồi bộ xương chiến sĩ, một cảm giác huyền diệu xuất hiện trong đầu Đình Tấn. Giống như có một ai đó in ấn một phương pháp khác để sử dụng triệu hoán bộ xương chiến sĩ vào đầu, làm Đình Tấn không tự chủ vận dụng theo quy luật đó. Con Panther chỉ vừa đi được nửa đường thì Đình Tấn đã hoàn thành xong quá trình niệm chú. Một con bộ xương chiến sĩ chậm rãi bò ra hố đen đứng chắn trước mặt Đình Tấn. Bộ xương chiến sĩ, triệu hoán sinh vật, HP 1050, 1050, sát thương vật lý, 66, 72, phòng thủ vật lý, 6, 8, phòng thủ pháp thuật, 6. Con Panther vồ tới vỗ móng vuốt sắc bén của nó vào tấm khiên đầy gai nhọn của tên bộ xương chiến sĩ. 12. Đón đỡ, bộ xương chiến sĩ không lùi một bước, sức mạnh của nó hiện tại đã cách xa con Panther quá nhiều. Vùng một dìu bổ ngược lại con Panther. 127. Rừ, con Panther đau đớn kêu gào một tiếng, xoay người quay lại táp vào đầu bộ xương chiến sĩ. Nhưng tại thời điểm này Đình Tấn đã hoàn thành xong thuật triệu hoán của mình. Năm tên bộ xương chiến sĩ khác xông lên thay phiên nhau hành hạ con Panther. Chưa đến một giây, 6 đòn tấn công liên tiếp của bộ xương chiến sĩ Đình Tấn triệu hồi đã làm con Panther ngã xuống đất. Trên đầu Đình Tấn cứ mỗi giây qua đi thì nổi lên một con số. 18. Kỹ năng đặc thù của nghề nghiệp vong linh pháp sư. Sinh mệnh hiến tế, tựa như là có một ma lực nào đó làm cho Đình Tấn có thể hiểu rõ được nó. Chẳng khác nào hắn đã vận dụng qua vô số lần vậy. Nếu hiện tại bước ra hiện thực sử dụng, Đình Tấn chắc chắn có thể vận dụng nó thuận buồm xuôi gió. Âm thanh máy móc từ hệ thống lại vang lên, keng, đối thủ sẽ được đưa đến trong 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, lần này vẫn là Panther nhưng số lượng lại là 2 con. Chia quân ra hai hướng trái phải lao nhanh về phía Đình Tấn. Đình Tấn không hốt không hoảng, ra lệnh cho 6 tên bộ xương chiến sĩ dàn thành hàng ngang, phân đều ra hai nhóm tiến về phía hai con Panther đang tiến tới. Hai bên va chạm nhau, bên mạnh bên yếu liền thể hiện ra ngay lập tức, hai con Panther chỉ kịp vỗ một cái thì lập tức ăn lại liên tiếp 3 búa no bụng. Đình Tấn quan sát chiến trường không có dị biến gì thì bắt đầu tập trung sự chú ý lên ống HP vẫn đang tiếp tục suy giảm trên đầu mình. Ngay khi HP suy giảm đến 670, 770, hệ thống báo cáo một tiếng làm Đình Tấn vui mừng khôn xiết. Keng, HP giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 7 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó cuộc chiến giữa Panther và bộ xương chiến sĩ cũng đã kết thúc, phần thắng dĩ nhiên thuộc về bọn bộ xương chiến sĩ. Keng, đối thủ sẽ được đưa đến trong 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, lần này cấp độ đã tăng lên D, đối thủ là 3 con Panther. Đình Tấn không vội vàng hay nôn nóng gì, chia quân ra 3 đường đón đầu 3 con Panther. Hắn thì lại đứng im tiếp tục chú ý lượng HP của mình. Rốt cục khi đạt đến mức 570, 777, hệ thống lại tiếp tục thông cáo HP gia tăng 7 điểm, Đình Tấn liền giơ lên pháp trượng hét lớn. Sinh mệnh cứu rỗi, một vòng ánh sáng hiện lên bán kính 5 mét, từng sợi màu xanh lá từ đất bốc lên thẩm thấu vào người Đình Tấn. 139, HP lập tức hồi lại trở về mức 709, 784, Đình Tấn cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái không tả được. Hắn rốt cục không lo vấn đề thời gian triệu hồi, đã vậy sinh mệnh lực của hắn liên tục gia tăng mà không phải chịu đau đớn gì như những linh mục chân chính phải chịu đựng. Đình Tấn ngửa mặt lên trời hét to cho giải tỏa kích động trong lòng. Tắt đi âm thanh thông báo lượng HP gia tăng từ kỹ năng tái tạo, Đình Tấn tiếp tục quan sát chiến trường. Chỉ qua chưa tới 10 giây ba con Panther lại đi chầu trời. Hệ thống tiếp tục triệu hồi quái vật, lần này là cấp C Panther, số lượng đã tăng lên 4 con. Đình Tấn vẫn không có gì lo lắng, vẫn chăm chú HP của mình. Cứ mỗi 5 giây hắn lại lấy ra một bình HP uống vào để HP trị của hắn luôn duy trì tại trên 90. 4 con Panther vừa giải phong liền nhào tới phía hắn, 6 tên bộ xương chiến sĩ đứng chặn ngang đường đi, gặp con nào tới thì lập tức vung khiên đón đỡ cùng chém lại một búa. Panther là loại hình thú săn tốc độ, nào có da dày thịt béo chống chịu được lâu. Mỗi con ăn 4 búa hay 3 búa vào đầu là chắc chắn phải chết. Uống gần xong 5 bình HP nhỏ còn lại trong túi, Đình Tấn chiến đấu khảo nghiệm cũng đã đến lúc kết thúc. Chợt lúc này tiếng hệ thống lại là vang lên. Kèn, chúc mừng ngài là người đầu tiên khảo nghiệm thành công mức C lính đánh thuê. Hệ thống thưởng cho một cơ hội khiêu chiến bất kỳ cấp độ lính đánh thuê. Xin hỏi ngài có muốn sử dụng hay hủy bỏ? Đình Tấn ngạc nhiên thì thầm sử dụng, dù sao cũng không mất gì, thử một lần cũng sẽ không chết. Hệ thống lại tiếp tục tìm đối thủ. Kèn, khiêu chiến cấp độ xin mời chọn. Đình Tấn cau mày suy nghĩ một chút, quyết định chọn cấp A, hắn nghĩ 6 con Panther chỉ là chuyện nhỏ với mình, tội gì không thử. Kèn, đối thủ đang được đưa tới trong 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, đối diện một thân ảnh xuất hiện làm trái tim Đình Tấn không kìm được đập nhanh đến nỗi vang lên âm thanh bịch bịch. Coi úp thủ lĩnh đang đứng tại trước mặt hắn, chứ không phải như hắn suy nghĩ là 6 con Panther. Coi úp thủ lĩnh, boss thủ lĩnh, đẳng cấp 12, HP 1450, 1450, vừa được tự do con coi úp nhanh chóng xông lên, hướng về phía Đình Tấn giết tới. Đình Tấn cũng bình tĩnh tâm tình của mình lại, ra lệnh 6 tên bộ xương chiến sĩ chia 2 nhóm. Một tên xung phong đi trước, 5 tên còn lại theo sau. Còn hắn thì đứng yên quan sát HP của mình cùng tình hình chiến trường. Cốt thứ, ngay khi con coi úp thủ lĩnh giơ lên móng vuốt muốn vỗ tới tên bộ xương chiến sĩ đi đầu, Đình Tấn canh chuẩn xác thời gian, vẽ ký hiệu cùng đọc chú ngữ, dự phán phương hướng nó sẽ đứng lại phát lực. Một cây xương gai trắng noãn đầu nhọn, sung đi vi miêu po quanh gai nhọn tua tủa không biết của động vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bên dưới mặt đất ở chân đang dơ lên của con coi úp thủ lĩnh, đâm lên kịp thời ngăn chặn lại chân trước đang vỗ tới của nó, đồng thời đầu nhọn cắm thẳng vào cổ nó. 189, tên bộ xương chiến sĩ tới sau một búa dơ lên cao hướng đầu con coi úp thủ lĩnh bổ xuống. 135. Hai đòn đánh trúng con coi úp thủ lĩnh đều trúng ngay điểm yếu tăng gấp đôi sát thương. 5 tên bộ xương chiến sĩ còn lại cũng kịp thời xông lên từng búa vỗ vào trên người nó. 67, 68, 133, 69, 130, hai đòn chí mệnh, 3 đòn bình thường HP con coi úp thủ lĩnh liền thụt lùi lại chỉ còn một nửa. 655, 1450. Hắn sau khi đâm ra chuẩn xác cốt thứ liền liên tiếp vung gậy vẽ ấn ký cùng đọc chú ngữ phát động kỹ năng. Sinh mệnh cứu rỗi, 139, nguyền rủa suy yếu, 145, cốt thứ, 94, nguyền rủa suy yếu làm cho thuộc tính con coi úp lập tức giảm xuống 10, một phút giới hạn của sinh mệnh cứu rỗi cũng vừa đến. Cùng lúc phát ra một cây cốt thứ đẩy thêm một lượng huyết con coi úp thủ lĩnh về mức 474, 1450. Con coi úp thủ lĩnh gầm rú lên, nó hướng con bộ xương chiến sĩ gần nhất vung một cái tát, làm cho tên bộ xương chiến sĩ này bay ngược lại hơn 3 mét lê lết trên đất. Nhưng tên bộ xương chiến sĩ này đứng dậy ngay lập tức xông tới trả đũa. 5 tên bộ xương chiến sĩ đồng bạn xung quanh không bỏ qua cơ hội này. Vùng búa chém ngay con coi úp thủ lĩnh, 67, 69, 64, 65, 68, HP chỉ còn 141. 1450 con coi úp thủ lĩnh liền mở trạng thái cuồng bạo. Cùng lúc đó con bộ xương chiến sĩ vừa bị đánh bay lập tức vung búa đến bổ vào đầu nó. Soạt, 189, con coi úp thủ lĩnh chưa kịp mở xong trạng thái cuồng bạo đã bị một búa cuối cùng nhất kích chí mệnh gấp 3 lần thương tổn kết liễu sinh mệnh. Thân thể to lớn đùng đùng ngã xuống, Đình Tấn ở phía sau cũng thở phào một hơi, MP của hắn sau một vòng kỹ năng, mặc dù có uống thuốc nhưng cũng không chịu nổi. Mặc dù đã uống 3 bình MP thuốc nhỏ nhưng cũng chỉ kéo MP hắn quá một nửa. 482, 792, kèn, chúc mừng ngài đạt thành công qua cửa thí luyện lính đánh thuê cấp độ A, Đình Tấn bị ánh sáng bao trùm, gặp lại sau đó là trước mặt hai người quân nhân canh cửa thí luyện lúc nãy. Bọn hắn mỉm cười nói, chào mừng người anh em, đây là của ngươi huy chương, Một tấm huy chương, một tấm khiên tam giác ấn, một đầu lâu bên trên kèm theo một búa một kiếm vắt chéo nhau ở phía sau, màu đỏ như máu đưa tới trước mặt Đình Tấn. Huy chương lính đánh thuê, chất lượng đồ đỏ, yêu cầu lính đánh thuê cấp độ A, hiệu quả. Thuộc tính 10, HP giá trị lớn nhất 10, MP giá trị lớn nhất 10, yêu cầu thăng cấp không 32.000 điểm lính đánh thuê. Huy chương đeo vào trước ngực làm thuộc tính Đình Tấn lập tức thay đổi. Thông số, lực lượng 37, nhanh nhẹn 22, thể lực 36, 2, tinh thần 66, 2, điểm tự do 0, chi tiết, level 10, HP 840, 840, 11 SMP 871, 871, 2, 7, SEXP, 2000, 8900, sát thương vật lý, 37-37, sát thương phép tê huật 68-77. Phòng thủ vật lý 6,1, phòng thủ pháp thuật 9,7, may mắn 0, thiên phú 7, trang bị hiện tại, giáp tân thủ, mũ da trùm đầu, giày da thú, bao tay da thú, pháp trưởng, huy chương lính đánh thuê, ô 10, HP 10, MP 10, item, sách skill cường hóa thể chất, sách skill tử vong màn che, MP thuốc X18, thuốc giải độc X5, sách ma thuật của Gao. Đại kiếm Titanium, áo khoác ma pháp, không vàng 30 bạc 41 đồng, lại một bước nhảy vọt, Đình Tấn không ngờ tham gia lính đánh thuê công hội lại có được món hời như vậy. Nhìn xung quanh vẫn chưa thấy nha đầu Amira đâu, Đình Tấn tiến lại bàn tiếp viên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin hỏi ta đã có huy chương lính đánh thuê rồi, bây giờ có thể nhận nhiệm vụ rồi chứ? Vâng, xin hỏi ngài là cấp mấy, cô gái tiếp viên trẻ mỉm cười dịu dàng nói. Cấp A, Đình Tấn ngắn gọn trả lời. Vâng, xin ngài đợi chút, cô gái trẻ có hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười bình thường đáp lời. Đình Tấn nhàn nhã nhìn xem cô gái lật sách, đến một hồi giao diện nhiệm vụ hiện lên đồng thời với giọng nói của cô gái. Đây là những nhiệm vụ ngài có thể nhận bây giờ. Xin ngài tự do lựa chọn, ta sẽ nhanh chóng đăng ký. Đình Tấn lật xem bảng giao diện, nhìn khá giống như bảng kỹ năng chia ra hai cột xếp hạng từ cấp thấp nhất F cho đến cao dần lên. Đình Tấn bấm thử chọn vào một nhiệm vụ, săn lùng Jagger, giới thiệu Jagger một loài giống mèo, thân hình to lớn như được lai tạp giữa báo và hồ. Sống thành bầy, xuất hiện ở ngoài khu rừng phía đông ngoại thành 10 km. Yêu cầu tiêu diệt 20 con Jagger, khuyến cáo cấp E tổ đội trên 2 người, thưởng cho 2.000 kinh nghiệm 800 đồng tiền, 25 điểm lính đánh thuê. Rất chi tiết, phần thưởng cũng rất tốt nhưng chia ra thì hơi ít. Xoa xoa cằm, Đình Tấn tính toán. Một hồi hắn quyết định một phần nhiệm vụ khá bắt mắt. Quét sạch Bosojima, giới thiệu một nhà bác học điên đã thử nghiệm gen của loài tắc kè hoa lên con người tạo ra một loài quái vật nửa người nửa tắc kè hoa. Chúng chạy trốn đồng thời bắt đầu tàn sát mọi người ở thôn làng Brooklyn phía đông ngoại thành. Xin mau chóng tiêu diệt chúng trừ hại cho người dân. Yêu cầu tiêu diệt 6 con Bosojima. Khuyến cáo cấp B tổ đội, 2 người trở lên. Phần thưởng, 15.000 kinh nghiệm, 7.000 tiền đồng, 3.100 điểm lính đánh thuê. Đình Tấn khá là tò mò loài Bosojima này đến cùng là loài vật gì, hắn 10 năm trước cũng chưa từng nghe qua. Cũng vừa đúng lúc Đình Tấn quyết định chọn nhiệm vụ này thì Amira từ trong cánh cửa truyền tống ra. Nhận được huy chương, nàng nhảy nhót lại khoe với Đình Tấn. Anh Đình Tấn, xem ta có được huy chương B này. Thấy ta lợi hại không? Gương mặt vểnh lên, ngực nhỏ ưỡn ra như khoe cho Đình Tấn thấy chiếc huy chương xanh thẳm đang đeo trên đó. Bộ dáng rất giống như là muốn nói. Hãy khen ta đi, ta rất oách. Đình Tấn phì cười xoa đầu nàng tán thưởng. Được, rất giỏi, ta đã chọn được nhiệm vụ, chúng ta lại đăng ký đi thôi. Amira cao hứng đi theo sau, đến lúc giao ra huy chương. Nhìn thấy huy chương màu đỏ chót của Đình Tấn, nàng sụ mặt xuống, miệng phồng ra. Trong bụng thầm mắng, xấu anh Đình Tấn, thật xấu xa, dĩ nhiên trêu ghẹo ta. Đình Tấn vẫn tập trung giao tiếp nhận nhiệm vụ, nào biết mình đã đắc tội bà cô này rồi. Giảm hiệu ứng, nớp, lại một số skill, tái tạo, hiệu quả 100 HP, giảm gia tăng 7 HP. 10 HP, hạn mức cao nhất, nội khí tu luyện, yêu cầu, võ sư, 1 giờ tu luyện gia tăng 1. 10, điểm ngồi 5, 3, giây tu luyện hồi phục 1 điểm, đánh 10 đòn hồi 1 điểm. Do quá trình viết tính toán không kỹ làm skill quá bá đạo, mong các bạn đọc thông cảm, cách chương.